Chiến thần bất bại, chương 2216. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Thế Vĩ kích động ngẩng đầu lên nhìn Trương Hồng Học, đặc biệt là Lưu Tiểu Phong vừa nghe thấy Trương Hồng Học muốn giúp hắn cướp người nên phấn khích đến nỗi hai chân run rẩy, hắn nằm mơ cũng muốn ngửi mùi hương của Đỗ Tiểu Linh. Nhưng đáng tiếc là người ta không thèm để ý đến hắn, thậm chí trong 4 năm đại học còn không thèm nói chuyện với hắn một câu. Bây giờ thì tốt rồi, hắn không chỉ có thể ngửi mùi hương mà còn có thể chiếm lấy Đỗ Tiểu Linh cho riêng mình. Vừa nghĩ đến đây, nước miếng của Lưu Tiểu Phong đã chảy dài. Đỗ Tiểu Linh, con đàn bà xấu xa, chẳng phải cô không yêu tôi sao? Hừ, lần này ông đây phải chơi cô ngay trước mặt Lãnh Hàn Vũ. Trong lòng Lưu Tiểu Phong thầm độc ác mắng chửi. Lúc này, tại quảng trường Giang Tâm, Lãnh Kế Hồng đang chào hỏi những kẻ quyền thế ở Giang Trung, ảnh cưới của đôi vợ chồng được treo trên hai chiếc trực thăng riêng. Nhìn hai vợ chồng mới cưới ôm nhau, Khương Vi Nhan cũng tận tay đưa quà chúc phúc của mình cho họ. Lãnh Kế Hồng không ngờ mình sẽ nhận được phong bì mừng cưới của Khương Vi Nhan, ông ta cười vui đến mức không thể ngậm được miệng. Phong bì mừng cưới của Khương Vi Nhan không quan trọng là nhiều hay ít tiền, dù chỉ là một xu thì cũng nặng hơn cả trăm triệu tệ. Điều này tượng trưng cho sự công nhận của Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan với nhà họ Lãnh. Xin mời cô dâu chú rể tiến vào lễ đường. Người chủ trì buổi lễ vừa dứt lời, đôi nam nữ bước lên thảm đỏ và chậm chậm đi về phía quảng trường Giang Tâm. Tuy nhiên, ngay khi cặp đôi vừa đi qua cửa Đồng Tâm, vốn dĩ trời trong nắng ấm, đột nhiên chợt nổi gió lớn, bầu trời đang quang đãng, mây đen bỗng ùn ùn kéo đến. Hà, không thể nào, nửa tháng trước tôi đã tới hỏi cục khí tượng rồi. Hôm nay trời phải nắng ấm mới đúng chứ? Lãnh Kế Hồng không khỏi cau mày. Trời bỗng tối sầm lại, mây đen cuồn cuộn, cảm giác ngột ngạt đó khiến mọi người gần như không thở nổi. Không ít người bắt đầu chụm đầu vào nhau xì xào bàn tán. Lúc này, chỉ thấy một nhóm người từ đằng xa đi tới, mặc dù hôm nay có hàng nghìn người đến để tâng bốc nhưng hầu như ai cũng có chút quen biết với nhà họ Lãnh. Hơn nữa, người đi đầu trong nhóm người kia rõ ràng là một người học võ. Giữa nhà họ Lãnh và võ tông trước giờ chưa từng có bất kỳ liên hệ nào, không thể mời những vị khách này tới được. Xin hỏi mấy người có mang theo giấy mời không ạ? Lãnh Hàn Băng nhanh chân bước tới đón, chào hỏi một cách rất lịch sự. Cách Trương,